Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1469, đệ 1469 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 77, sao, ha ha, hảo có tính cách, Riz vỗ tay, khó trách Long sẽ như vậy, si mê ngươi. Mà không cần ta kia đáng yêu xinh đẹp Mạn Lôi Toa, nghe được Mạn Lôi Toa tên này, Dương Tử Mi cực kỳ không thoải mái. Cứ việc Long Trục Thiên nhiều lần cường điệu hắn đối Mạn Lôi Toa chỉ là giống đối muội muội giống nhau, nhưng nàng trong lòng vẫn là đối người này phi thường mâu thuẫn. Không nghĩ nhìn đến, cũng không muốn nghe đến. Lúc này Cát Liên Thành kia chiếc trang bức màu trắng may bách từ từ mở ra. Hắn vốn dĩ đang nghĩ ngợi tới mượn đưa Tằng Tư Tuệ trở về hết sức. Nhân cơ hội muốn tiếp cận Dương Tử Mi, chinh phục nàng phương tâm ni. Tằng Tư Tuệ đã nói với hắn, các nàng hiện tại ở tại tưởng trong phủ mặt. Bởi vì Dương Tử Mi cư nhiên là tưởng tử lương thiếu soái sư phụ. Loại quan hệ này làm Cát Liên Thành rất là hưng phấn. Nếu chính mình có thể cùng Dương Tử Mi đắp ở bên nhau, như vậy liền ý nghĩa có thể cùng tưởng gia đắp ở bên nhau. Ai còn dám xem nhẹ hắn chỉ là cái minh tinh. Ai biết gần nhất đến này, phát hiện ở nàng trước mặt cư nhiên đứng thẳng một cái tóc vàng mắt xanh ngoại quốc soái ca. Hắn cẩn thận nhận một chút, nhận ra kia ngoại quốc nam nhân cư nhiên vẫn là thường xuyên thượng nước Mỹ các loại tạp chí phong vân truyền kỳ nhân vật, được xưng thế giới đệ nhất Mỹ Nam Riz tiên sinh. Xem này Riz, giống như ở cố tình tới gần Dương Tử Mi, mà nàng lại vẫn như cũ một bộ băng mặt. Chẳng lẽ liền tiếng tăm lừng lẫy Riz đều ngàn dặm xa xôi từ nước Mỹ chạy tới nơi này theo đuổi nàng? Nàng rốt cuộc có cái gì mị lực cùng lớn hơn nửa bối cảnh? Cát Liên Thành nhìn Dương Tử Mi cùng Riz, lại chiếu xa tiền kính. Hắn lại tự luyến, cũng là không dám ở Riz trước mặt tự luyến. Riz tuấn Mỹ, vô luận là nam nữ già trẻ, đều được công nhận. Tính, liền nhân gia Riz đều gặp mắt lạnh, chính mình bộ dáng này, càng thêm không cần phải nói, còn không bằng, hắn cúi đầu nhìn cuộn tròn ở xe hậu tòa ngủ đến giống chỉ tiểu miêu giống nhau Tằng Tư Tuệ. Cảm thấy bắt lấy nàng cũng là không tồi, rốt cuộc nàng là Dương Tử Mi biểu tỷ, nghĩ thông suốt cái này, hắn cũng liền thay đổi phó gương mặt. Đem xe chậm rãi ngừng ở Dương Tử Mi trước mặt, sau đó cực kỳ ôn nhu đem còn ở bởi vì say mà ngủ say Tằng Tư Tuệ ôm ra tới, đi đến nàng trước mặt. Dương tiểu thư, thật là thực xin lỗi, là ta không tốt, làm Tư Tuệ say. Nói xong, hắn lại một bộ yêu thương biểu tình nhìn Tằng Tư Tuệ, duỗi tay đi bát nàng hỗn độn tóc mái. Cái này tiểu thèm miêu, vừa nghe nói là hạ lượng bản rượu vang đỏ, liền phải uống không ngừng. Hiện tại say thành bộ dáng này, ngày mai cũng không thể cùng ta cùng đi dạo phố. Hắn lúc này ngữ khí cùng thần thái, hoàn toàn là một bộ săn sóc ôn nhu bạn trai bộ dáng. Thật không hổ là kỹ thuật diễn phái diễn viên. Dương Tử Mi ở trong lòng nói thầm một tiếng, đem biểu tỷ cho ta, ngươi có thể đi rồi. Dương Tử Mi duỗi tay muốn đem Tằng Tư Tuệ từ hắn trong lòng ngực nhận lấy, bị hắn tránh đi nói, Dương tiểu thư, Tư Tuệ tuy rằng không nặng, nhưng cũng có 90 nhiều cân, ngươi một cái xinh xắn lanh lợi nữ hài, như thế nào có thể làm như vậy, thể lực sống đâu. Huống chi Tư Tuệ là bạn gái của ta, ta đem nàng đưa vào đi cũng là đương nhiên. Tưởng gia là hoa hạ đệ nhất thế gia, có mấy trăm năm lịch sử nội tình Tưởng phủ. Người ở bên ngoài trong truyền thuyết là một cái phong thủy thật tốt, bố trí xa hoa tòa nhà lớn. Hắn nằm mơ đều muốn đi vào nhìn một cái, sau đó có thể làm tư bản cùng người khác nói. Nếu ngoại giới người biết hắn cùng Tưởng gia có liên hệ, xuất nhập quá thần bí Tưởng phủ, kia hắn địa vị nhất định sẽ biểu cao rất nhiều, không dám tùy ý đối hắn khoa tay múa chân. Bởi vậy, lần này hắn một hai phải nương Tằng Tư Tuệ đi vào không thể. Sao sao sao sao, hết chương.